Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1811, chương 1756, tuyết lở chi thế. Trên lầu, Thiên Giang Nguyệt vẫn tại ép hỏi, tiên sư nó, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể tình. Thiên Giang Nguyệt cắn chặt hàm răng, tại kỹ năng gia trì phía dưới, tiền thương nhất căn bản không có cách nào phản kháng, nhưng mà... Vô luận Thiên Giang Nguyệt như thế nào động thủ, tiền thương nhất đều không có tỉnh lại dấu hiệu. Tiền thương nhất nằm trên mặt đất, hai tay ngăn trở phần bụng. Tại Thiên Giang Nguyệt dừng tay về sau, dùng hư nhược thanh âm trả lời một câu. Thiên Giang Nguyệt, coi như ngươi đánh chết ta, ta cũng không biết cái gì mộng. Ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, hắn ho khan hai tiếng. Có lẽ Trí Đa Tinh biết, hắn đối với nơi này hiểu rõ nhất. Chấm ngoặc kép, Trí Đa Tinh, Thiên Giang Nguyệt bỗng nhiên cảm giác chính mình bỏ sót cái gì. Nếu như ngươi nhìn không thấy kỹ năng, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, hắn hồi tưởng lại tiền thương nhất cái thứ nhất mộng cảnh. Lợi dụng tự thân làm mồi nhử mộng cảnh, ngoặc kép, chẳng lẽ ngươi cũng là hàng già. Thiên Giang Nguyệt tay phải nắm tay đập xuống vách tường. Tiếp theo lui lại hai bước, lần nữa đánh giá đến nằm dưới đất đồng đội. Bởi vì là mộng, cho nên bề ngoài cùng tính cách đều không có khác biệt. Người trước mắt đích thật là hắn đồng đội, nhưng lại không phải toàn bộ, mà chỉ là một phần. Tiền thương nhất không có trả lời. Hắn căn bản không biết là có ý gì. Một phen gào thét truyền đến từ cửa thang lầu truyền đến. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn lại, hành lang lối vào. Cương Thiết Chi Dực bối rối đi ra, như cùng nhân loại trong ánh mắt mang theo lệ quang, âm điệu bi thương, hiển nhiên là đang cầu cứu. Ưng Nhãn xảy ra chuyện, Thiên Giang Nguyệt không tiếp tục để ý tới tiền thương nhất, trực tiếp hướng Cương Thiết Chi Dực chạy tới. Cương Thiết Chi Dực thấy được Thiên Giang Nguyệt chạy tới, lập tức quay người hướng dưới lầu chạy tới, vì Thiên Giang Nguyệt dẫn đường. Thiên Giang Nguyệt quay người chạy vào cửa thang lầu. Tiếp theo, tay phải hắn bắt lấy tay vịn, dùng sức nhảy lên, hai chân dẫm tại trên lan can, giữa không trung lúc, phát động trượt hiệu quả, sau đó cả người vững vàng trượt xuống dưới. Mặc dù cái này vừa sử dụng hiệu quả tốt nhất, mặt khác thập phần xoáy khí kỹ năng đặc tính đã tiêu hao nhiều không cách nào tái sinh sức sống, nhưng bây giờ hắn đã không cách nào bận tâm, nếu như nói phía trên cái kia là hàng già. Kia hàng thật là ai? Là cùng trên xe buýt đồng dạng trốn đi. Còn là, Trí Đa Tinh, Thiên Giang Nguyệt thần tình nghiêm túc. Chỉ chờ mong trượt tốc độ có thể nhanh hơn chút nữa. Ưng Nhãn, ngươi thế nào? Chấm ngoặc kép, Trí Đa Tinh lui lại hai bước. Trong mắt của hắn, Ưng Nhãn đầu chẳng biết tại sao biến mất không thấy gì nữa. Hơn nữa, ly kỳ hơn chính là... Nơi cổ lại còn có thể thấy được máu đang lưu động. Ưng Nhãn không có trả lời, nhưng là tay của hắn cùng chân như cũ tại động, cho người cảm giác như cùng sống thi. Ô Hữu, là ngươi làm sao? Trí Đa Tinh kịp phản ứng, hắn hỏi phía trước không khí. Ô Hữu đồng dạng không có trả lời. Chỉ là, ngay tại Trí Đa Tinh hỏi ra vừa rồi vấn đề về sau, Ưng Nhãn tay trái hư không tiêu thất. Hắn tại dùng hành động trả lời. Trí Đa Tinh thấy thế, lập tức hiểu được. Hắn do dự nửa giây, thần sắc biến nghiêm túc, không giống phía trước thoải mái. Tiếp theo, hắn đưa tay bắt lấy Ưng Nhãn tay phải, quay người đem Ưng Nhãn tay phải khoác lên trên lưng, sau đó cõng lên Ưng Nhãn hướng nơi thang lầu chạy tới. Ha ha, ha, chấm ngoặc kép, hắn há mồm thở dốc. Một đường chạy đến cửa thang lầu. Thế nhưng là, tại nhìn thấy cầu thang lúc, trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên đi trên còn là hướng xuống. Hướng xuống đối thể lực yêu cầu càng thoải mái, nhưng là không người tiếp ứng. Mà hướng trên mặc dù khả năng có người tiếp ứng, nhưng hắn không biết hai người khác vị trí. Trên bản chất còn là đồng dạng. Giữa lúc hắn do dự thời khắc, đột nhiên phát hiện trên lưng Ưng Nhãn bắt đầu hướng phía sau ngã xuống. Hắn muốn bắt lấy Ưng Nhãn tay phải, lại phát hiện bắt hụt. Cuối cùng, hắn chỉ có thể lâm thời điều chỉnh phương hướng, Nhường Ưng Nhãn đâm vào trên vách tường, mà không phải trực tiếp rơi trên mặt đất. Ô Hữu, ngươi, vì cái gì, phải làm như vậy? Trí Đa Tinh thập phần khó hiểu. Ưng Nhãn, Thiên Giang Nguyệt từ bên trên kịp thời đuổi tới. Hắn theo trên lan can nhảy xuống. Tiếp theo nhìn lướt qua bên tường. Thấy được Ưng Nhãn đầu biến mất về sau. Lập tức minh bạch tình trạng Ô Hữu đã nhớ tới bị che đậy ký ức. Thế là hắn đem vốn là muốn nói nuốt trở vào. Đổi một câu càng thêm có ý nghĩa lời nói. Ô Hữu, ta chỗ này có thứ ngươi muốn. Ngươi có sao? Ô Hữu thanh âm xuất hiện sau lưng Thiên Giang Nguyệt. Ta thật hoài nghi. Thả Ưng Nhãn. Thiên Giang Nguyệt không quay đầu lại. Thanh âm bình ổn. Ta cho ngươi 3 giây đồng hồ. Đem đồ vật cho ta. Ô Hữu giọng nói không tốt. Tựa hồ không có ý định lại kéo dài. Ngươi sợ. Phía trước ngươi cũng không phải nói như vậy. Thiên Giang Nguyệt ra vẻ thoải mái. Tình báo. Là hắn hiện tại duy nhất có thể cùng Ô Hữu chống lại vũ khí. Nếu như không thể đầy đủ lợi dụng điểm này, căn bản không có bất kỳ cái gì phần thắng. Không sai, ta sợ, nhường Thiên Giang Nguyệt ngoài ý muốn chính là, Ô Hữu vậy mà trực tiếp thừa nhận, tựa hồ không có chút nào xấu hổ cảm giác. 3. Chấm ngoặc kép, Ô Hữu bắt đầu đếm ngược, Thiên Giang Nguyệt cắn chặt hàm răng. Ô Hữu thái độ chuyển biến nhanh chóng nhường hắn bất ngờ. Trực tiếp bắt đầu đếm ngược, cũng mang ý nghĩa lưu cho hắn thời gian không nhiều. Hắn thậm chí liền kéo dài mấy giây đều làm không được. Nếu như trong vòng 3 giây không nghĩ tới biện pháp, nghênh đón hắn rất có thể là giống như Ưng Nhãn kết cục. 3 giây, quá ít, bất quá cũng thế, đối bọn hắn loại thời giờ này hệ diễn viên đến nói. Mỗi một giây đều quý giá đến muốn mạng. Thiên Giang Nguyệt ở trong lòng tự giễu một câu. Nhị, chấm ngoặc kép, Ô Hữu vẫn tại đếm ngược. 1. Thiên Giang Nguyệt nghĩ đến phía trước tiền thương nhất đối Ô Hữu uy hiếp. Thế là quyết định chắc chắn. Trực tiếp cướp tại Ô Hữu phía trước hô lên. Người có bản lĩnh liền động thủ. Người dám không? Lời nói của hắn vừa nói xong. Chợt phát hiện trước mắt một vùng tăm tối. Trong bóng tối. Tựa hồ thế gian tất cả ánh sáng sáng đều bị thôn phệ. Có thể hắn cũng không có phát động đêm tối đến hiệu quả. Hơn nữa, so với đêm tối đến mà nói, mảnh này hắc ám càng thêm thuần túy. Giống như là ở vào một cái khác thời không. Trừ ý thức bản thân ở ngoài. Không có bất kỳ cái gì ngoại giới tin tức truyền vào tới. Trong chớp nhoáng này, hắn biết, chính mình đánh bạc thua. Hắn lần nào cũng đúng mánh khóe tại thực lực sai biệt trước mặt không hề có tác dụng. Duy nhất nhường hắn may mắn chính là, Ô Hữu quả thực sợ hãi luân hồi mộng cảnh. Ý vị này, Ô Hữu quả thực có khả năng bị vây ở trong mộng cảnh. Mặc dù hắn cùng Ưng Nhãn không cách nào rời đi, nhưng địa ngục đường về còn không có đoàn diệt, còn có Bị Ảnh Hí, Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn ở bên ngoài. Mặc dù cơ hội xa vời. Nhưng nói không chừng sẽ có kỳ tích phát sinh. Bất quá, cũng bình thường, tính toán đâu ra đấy. Địa ngục đường về cao nhất diễn viên cấp bậc tối đa cũng liền nhị tuyến. Luận tài nguyên tích lũy, thế nào cũng không thể cung cấp điện đường diễn viên so sánh với. Huống chi, đối phương kỹ năng còn càng mạnh. Thiên Giang Nguyệt không thể không bắt đầu tiếp nhận cái này một kết cục. Mặc dù trong lòng tiếc nuối. Nhưng ở cáo giới hội áp bách dưới, có thể làm đến bước này, đã coi như là đem hết toàn lực, so với giai đoạn trước nhìn không thấy một tia thắng lợi khả năng mà nói. Hiện tại đã tốt hơn quá nhiều. Đầu hành lang, Trí Đa Tinh nhìn xem mất đi đầu Thiên Giang Nguyệt, biết rồi Ô Hữu trả lời. Ô Hữu chẳng những dám, hơn nữa không do dự, từ mộng hình hoa thành yếu ớt cân bằng bị đánh vỡ về sau. Tình thế nháy mắt nghiêng về một bên, thực sự có thể xưng là nghiền ép. Nếu như bây giờ địa ngục đường về có thể tại phòng họp tiến hành thảo luận. Như vậy thảo luận đề tuyệt đối không phải địa ngục điện ảnh cho nhiều như vậy ưu đãi thật không? Quan hệ sao? Có thể hay không không tốt lắm? Ngoặc kép, mà là liền cho một chút như vậy chỗ tốt. Sao lại đánh? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.